Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 372, đúng thời điểm, góc truyện audio.com. Hừ, rất lâu sau Thiên Long ngồi thở hổn hển lườm hai tên khốn nạn không bằng cầm thú vừa đánh hắn, chê ta chưa đủ xui xẻo sao? Khi nãy ta cũng suýt bị chôn vùi bên dưới rồi đó. Nhìn khỉ này, bộ thi cốt trọn vẹn cuối cùng đã bị ngươi cho đi xa rồi, bây giờ phải lắp ráp từ đầu tại ngươi. Phá Bá cũng hùng hổ gầm gầm đối nhãn với Thiên Long, chấn động làm thi cốt đứt đoạn hết rồi, giờ tự hiểu thôi. Không cần phải nối lại làm gì, như thế rất mất thời gian cũng như không được chắc chắn, ta có con hàng này ngon hơn này. Thiên Long phủi đít đứng lên, vẻ mặt vênh váo bất cần đời, xem ra hắn đã nghĩ ra cách khác để đi lên. Ngoài cách lắp ráp thi cốt làm gì còn cách nào khác? Phá Bá nhíu mày hỏi lại, nhưng không có nhảy. Lên mắng mỏ, bởi mỗi người mỗi khác, ngươi không có cách không phải người khác không có, nên giữ im lặng là cách vẹn toàn. Xem này, Thiên Long cười thần bí, năm xưa tưởng đồ bỏ đi, nhưng không. Không hề bỏ đi, là đồ ngon luôn. Vù vù, hít, tê tê, phất tay Thiên Long lấy con hàng cất giữ bấy lâu nay ra cả hai Phá Bá và Phá Chấp tê tê hít khí lạnh, bọn họ đứng hình vì thứ Thiên Long lấy ra, không sai. Thiên Long lấy ra đó là thân thể thiên ma vực ngoại, năm xưa Biệt Liên viện chủ tặng, trước đây nó chỉ là cái xác vô dụng, nhưng hiện tại nó là cái xác nhưng là vô đối trong vô địch ở đây và chỗ này. Sao nào, thứ này có ngon hơn mấy cái khúc xương các ngươi cột lại không? He he, Thiên Long khoanh tay dựa vào chân thiên ma xác khô thân cao 10 mét tuy đã chết nhưng thân thể lại là thứ bất diệt hàng vip trong lúc nguy nan. Đây là, thân xác thiên ma thuộc loại hấp huyết tộc, hắn khi sống nhất định đã đạt đến cấp bậc tướng lĩnh là ít. Phá Bá đã nghiên cứu về thiên ma cực nhiều, hắn đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường, hắn thừa biết cái xác trước mặt hắn khi sống mạnh mẽ cường hãn cỡ nào, cấp bậc này và với uy thế do thân xác tỏa ra khiến dung dịch cũng muốn dục dịch sôi trào. Ta chỉ biết là khi trước nó là độ kiếp sơ cấp, không biết giai nào thứ này ta được tặng. Thiên Long vẫn còn nhớ như in mình bị mấy lão già gài vào không gian bình lưu, để Thiên Long cho nó vận động gân cốt nhìn cái xác làm cảm xúc nhộn nhào, vừa nhớ nhà vừa cay rái. Nhưng mà thiên ma hấp huyết tu hệ ma khí ta là đi theo chính tà, để ta tu thi khí, vậy điều khiển kiểu gì? Đúng thế, không có chuyện thi khí có thể điều khiển được ma khí, không chung một hệ tránh. Xa kẻo gây chiến, nhìn độ khủng bố của thiên ma kia chắc chắn khi cưỡng chế điều khiển, kẻ chịu thiệt sẽ là điều khiển. Lo gì, ta, Monkey Dragon Black dân chơi hệ ma khí ok chưa? Thiên Long vỗ ngực xưng tên, tay còn lại hình thành chảo bắn ra một đoàn hỏa hầu đen nghịt ma khí cháy bừng bừng đốt nóng dung dịch kim ngân. Ok luôn, tuy không biết Thiên Long nói mấy cái ngôn ngữ gì, nhưng nghe khá là ngầu, hắn cũng thuận gió vỗ mông ngựa ngay, còn về việc kỳ thị kẻ luyện ma đạo ư, không hề tu gì kệ người ta, hắn không quan tâm. Được rồi, các ngươi tham khảo thân thể này đi, ta cần đi làm chút việc chính sự. Được Thiên Long giao thân thể thiên ma lại cho hai người, hắn thấy hai tên này rất thật tính và có tính người, những người như vậy đáng để kết giao bằng hữu. Vù vù, Phá Bá thèm khát tham khảo thân thể thiên ma lắm luôn, hắn dành cả thanh xuân để nghiên cứu, nay gặp vật nghiên cứu trước mặt làm hắn không tài nào kìm nén được xúc động. Quan trọng nhất Phá Bá hắn biết Thiên Long đây là giao cho hắn nhiệm vụ, đâu phải cứ truyền lực lượng vào thiên ma là có thể khởi động điều khiển được nó, phải có mạch có huyệt đàng hoàng, Thiên Long đây là muốn hắn tìm các huyệt đạo. Điều, móng này có thể xé rách thân thể độ kiếp sơ cấp trung giai trở xuống, mà làm được như thế, thì đầu thiên ma này khi còn sống đã đạt tới độ kiếp sơ cấp sơ giai, hàng hiếm. Phá Bá không hổ danh kiến thức sâu rộng, kinh phết chứ đâu đùa, nhìn một chút liền có thể biết đầu thiên ma này có thân thể cấp bậc gì. Bộ trảo cưng tới mức làm Phá Chấp leo lên kê kiếm của hắn ngồi mài lưỡi kiếm luôn mà, đúng hài. Còn Thiên Long không phải như Phá Bá nghĩ trong đầu là trốn việc. Đi lượn, hắn là muốn đi cắn nuốt năng lượng từ đám ác linh, không hề chém gió, là thế đấy, cái thân thể độ kiếp nhất trọng đó a, ba tên bọn hắn điều khiển không biết được mấy canh giờ là cạn năng lượng, đó là mới chỉ là điều khiển để đi thôi đấy, đi thôi đã không nổi ba canh giờ. Đến, trước mặt Thiên Long, đó là hơn một vạn quả cầu tử sắc quang mang đang trong giai đoạn ngủ đông, mỗi một đầu ác linh đi xuống, chúng sẽ hình thành một cái kén tầm 8 mét, ở trong đó lột xác hóa chất biến thành cực hung ác linh. Đứng trước một cái kén tử sắc tỏa ra từng đường gân như dây leo chẳng chịt khắp kén, nhìn vô cùng kinh khủng. Vù, ma kiếm bay ra, đâm ngập cán bay vào bên trong, chưa được 3 giây cái kén cao 8 mét bỗng dưng mất màu hóa thành bụi phấn. Thiên Long để ma kiếm cắn nuốt thỏa thích không kém phần ma kiếm Thiên Long. Cũng vắt chân lên cắn nuốt những cái kén khác, ù ù tách, Tách, trong thất tinh long mạch từng cái ngọc giản nhẹ nhàng rơi chồng chất lên nhau, bên ngoài thiên long hút cạn sinh khí thực lực của 5 cái kén ác linh, là sẽ có một cái ngọc giản rơi xuống, bên trong ngọc giản là nồng đậm năng lượng tinh túy. Ở đây thiên long không thể nào cất giữ được một khối lượng lớn năng lượng trong cơ thể, hắn chỉ có nhờ đến sự trợ giúp của hắc long tiền bối, thiên long cắn nuốt năng lượng vào cơ thể, hắc long sẽ chuyển hóa năng lượng vào ngọc giản, nhưng có một điều không được hoàn mỹ, đó là vì tình thế cấp bách không thể mất quá nhiều thời gian, thiên long cắn nuốt năng lượng khi được chuyển vào ngọc giản sẽ là ma khí thuần túy, chỉ những người chơi hệ ma khí mới dùng được, nếu có nhiều thời gian hơn, hắc long có thể tách ma khí ra. Chuyển hóa thành năng lượng thuần túy không tạp chất không hệ tu, như thế nó không khác thạch nhũ sinh mệnh ai cũng có thể sử dụng. Thiên long càng là thách thức với tâm cảnh, càng cắn nuốt nhiều hai mắt hắn càng đỏ rực lên như máu, đó là hệ lụy của cắn nuốt quá nhiều, dễ dẫn đến nhập ma, không phải thiên long đã là ma mà không bị nhập ma có rất nhiều nghĩa, nói chung khi nhập ma sẽ mất hết ý thức bị một thế lực vô hình sai khiến, làm điều mà mình không nên làm, hoặc tàn phế cả người sống đời thực vật nặng hơn thì hôi phi yên diệt. Thiên long cắn nuốt quá nhiều cũng dẫn đến phản phệ, chơi hệ ma khí rất nguy hiểm là thế, tuy rất mạnh nhưng cũng rất nguy hiểm, khi nào thiên long có thể kiểm soát được thứ phản phệ này thì lúc đó không cần lo gì nữa. Cứ cắn nuốt khoảng 30 phút thời gian một ấm trà, thiên long nghỉ ngơi ngồi bằng tĩnh tâm, vận chuyển công pháp khí bá quyền điều động nhân quân huyết mạch tuần hoàn đều lại bình thường. Thiên long hắn muốn là luôn giữ tỉnh táo, tính hiếu sát mà không kiềm chế được thiên long hắn tự nhục bản thân, tu luyện ma khí còn khí ma khí điều khiển thì chết cho nhẹ gánh đỡ chật đất. Cách chương,